Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, ta yêu Mục Đông Lâm. Yêu đến tình nguyện vì hắn đi chết. Vì sao chỉ nhìn thấy Lâm Khả Nhu? Lê Bắc Niệm đi nơi nào? Không có ở trên thuyền. Không ở trên mặt nước. Như vậy, chỉ có thể ở đáy nước. Dạng này suy nghĩ đụng tới. Cơ hồ muốn đứt đoạn hắn lý trí. Trông thấy đã hôn mê Lâm Khả Nhu. Mục Đông Lâm trong lòng trước đó chưa từng có loạn thành một bầy. Mấy cái đi nhanh chạy vội. Mục Đông Lâm một lần nữa nhảy vào trong biển. Chỉ là không qua mấy giây. Đã nhìn thấy Mục Tây Thần xa xa ôm Lê Bắc Niệm mà đến. Giờ này khắc này Lê Bắc Niệm giống như là vải rách búp bê một dạng treo ở Mục Tây Thần trên người. Hai mắt nhắm nghiền, tóc dài dán tại trên mặt, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mặt không có chút máu. Sẽ không phải chết à? Không cách nào ngăn chặn suy nghĩ xông tới. Mục Đông Lâm nhanh chóng hướng về Mục Tây Thần phương hướng du động đi. Nhưng mà còn không có tới gần. Chỉ nghe thấy Mục Tây Thần quát lớn. Cút ngay. Mục Tây Thần tốc độ rất nhanh. Sắc mặt âm trầm du động. Giây lát liền vọt ra khỏi mặt nước. Nước biển từ hắn góc cạnh rõ ràng ngũ quan chảy xuống. Càng là ngâm nhiễm ra mấy phần khó tả lệ khí. Chỉ là, cái kia mơ hồ mang theo bối rối động tác. Rõ rõ ràng ràng bộc lộ ra hắn giờ này khắc này tâm tình. Hắn cũng không bằng thoạt nhìn như vậy chấn định. Mục Đông Lâm chưa tỉnh hôn. Nhịp tim vừa vội vừa nhanh. Hoảng loạn thành một đoàn. Nhìn xem Mục Tây Thần đem hắn vị hôn thê lật qua đổ nước. Cấp cứu. Đột nhiên, trong lòng cảm thấy một trận đắng chát ghen ghét. Mục Tây Thần cũng có hôm nay. Hắn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn quan tâm Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nằm mộng. Trong mộng nàng theo sóng nước chìm nổi. Dáng người tùy theo chập chờn đong đưa. Mắt cá chân quấn cảm giác càng ngày càng gấp. Bị nước biển bao phủ. Lê Bắc Niệm lại một lần nữa sắp gặp tử vong biên giới. Phảng phất qua cực kỳ lâu. Nàng một chỗ trắng xóa thế giới bên trong tỉnh lại. Chung quanh không có một ai. Hoang vu một mảnh. Nàng mờ mịt không căn cứ đi tới. Phảng phất mỗi bước ra đi một bước. Liền phảng phất vượt qua một toàn bộ thế giới. Đột nhiên, có một thanh âm đang tại la lên nàng danh tự. Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm. Niệm Niệm. A Niệm. Chấm móc lửng. Chậm chạp nhu hòa. Mang theo mê hoặc. Lại phảng phất thơm nhất ngọt động người độc tố. Dễ như trở bàn tay xuyên thấu nàng lỗ tai. Rót vào đến trong nội tâm nàng. Ai? Là người nào nói chuyện? Lê Bắc Niệm nhìn trái phải đi. Chung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa. Căn bản không có người xuất hiện. Niệm Niệm. Niệm Niệm. Chấm móc lửng. Đột nhiên. Trắng xóa thế giới chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít tấm gương. Rõ rõ ràng ràng đưa nàng bộ dáng chiếu rọi đi ra. Chung quanh toàn bộ ở phía trên hiển hiện. Không chỗ ẩn trốn. Người biết Mục Tây Thần là ai chăng? Là ai? Ai là Mục Tây Thần? Mục Tây Thần là ai? Vậy ngươi biết Mục Đông Lâm là ai chăng? Mục Đông Lâm, trượng phu nàng. Từ hôm nay trở đi, người yêu nhất người là Mục Đông Lâm. Hắn là trượng phu ngươi. Người yêu hắn, yêu đến tình nguyện vì hắn đi chết. Là, nàng yêu hắn, yêu đến nguyện ý vì hắn đi chết. Lê Bắc Niệm yêu Mục Đông Lâm. Chỉ thích Mục Đông Lâm. Nguyện ý vì Mục Đông Lâm hy sinh tất cả. Người yêu hắn thắng qua tình yêu bản thân. Bốn phương tám hướng tấm gương. Nhất thời biến thành Mục Đông Lâm mặt. Mục Đông Lâm đứng đấy. Ngồi. Thanh tịnh. Ngủ. Tất cả hình thái đều ở phía trên. Hắn hướng về phía nàng đưa tay. Ôn nhu lại nhẹ nhàng cười. Hô. Niệm Niệm. Chấm móc lửng. Mục Đông Lâm. Ta yêu Mục Đông Lâm. Tình yêu đến tình nguyện vì hắn đi chết. Chấm móc lửng, tự lẩm bẩm ở giữa. Bỗng nhiên ngực bị dùng sức nén. Gánh nặng cảm giác áp bách để cho nàng khó chịu nhịn không được mở mắt ra. Xốc lên mí mắt, hừng hực chói mắt một lượt ngày mai treo trên cao. Trước mặt là cái kia một tấm quen thuộc mặt. Giờ này khắc này âm trầm đến cực hạn. Hận không thể đưa nàng hủy đi nuốt vào bụng vậy xấu hung ác. Mục Tây Thần. Chấm ngoặc kép.